Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1034, bước vào Long Môn. Tuy nhiên những người này đối với mình có lòng tin, nhưng là có lòng tin là một chuyện tình, có thể sống sót lại là một chuyện khác. Làm những người này tiến vào bên trong về sau, có đại khái 1/3 người đều thẳng tiếp bị đánh bay ra. Mà bị đánh bay ra ngoài người, trực tiếp đập trúng đằng sau những cái kia bay vào bên trong người. Điều này sẽ đưa đến tràng diện xuất hiện một mảnh hỗn loạn. Sau đó người này tiến lên tốc độ mới bị đã ngừng lại. Vô số kinh sợ chi tiếng vang lên. Sau đó lại có vô số nói tiếng âm đột nhiên ngừng lại. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người lúc này đều bị không chặn đánh. Vẫn có một ít người may mắn ở bên trong cũng không có bị đánh ném ra. Miêu sư đệ, chúng ta không định động thủ sao? Lúc này Tô Tô nhìn Bạch Vũ liếc một chút, mở miệng nói ra. Bên cạnh Trình Huy cũng hàm ẩn mong đợi nhìn lấy Bạch Vũ. Hắn đã phát hiện Bạch Vũ tính cách, cho nên nếu như hắn tiến vào Long Môn về sau, có thu hoạch gì, Bạch Vũ tuyệt đối là sẽ không cưỡng chiếm hắn thu hoạch. Bạch Vũ lại là khẽ lắc đầu. Hắn ánh mắt nhìn về phía Long Đằng Vân còn có Sở Quân Hạo. Mở miệng nói, chờ bọn hắn đi vào trước đi. Nơi này có thể làm cho được hắn kiêng kỵ người. Hiện tại chỉ sợ cũng chỉ có hai người này. Hắn không rõ ràng Long trong cửa đến cùng có cái gì. Sau khi đi vào, nói không rõ đến cùng là tốt là xấu. Nếu như đi vào trước người, lọt vào công kích, hắn tại cái này phía trước hai người đi vào, đằng sau chưa chắc là sự tình tốt. Đáng tiếc Tiểu Linh Nhi lâm vào ngủ say bên trong. Bạch Vũ tâm lý hơi hơi tiếc nuối. Nếu như Tiểu Linh Nhi không phải đang ngủ say bên trong, nói không chừng Tiểu Linh Nhi có thể cảm ứng được bên trong có cơ duyên gì tồn tại. Bất quá trong nháy mắt, Bạch Vũ thì chấn hưng thần. Hắn phát hiện, hắn có chút quá mức ỷ lại thần linh hệ thống. Cái này chưa hẳn là một chuyện tốt. Làm hắn muốn cùng chút điểm này về sau, thân thể của hắn hung hăng chấn động. Cả người khí chất dường như trong nháy mắt này phát sinh biến hóa cực lớn đồng dạng. Tô Tô vô tình hay cố ý nhìn Bạch Vũ liếc một chút. Nhưng là nàng lại là không nói gì. Chỉ là đôi mắt đẹp của hắn bên trong hiện ra một chút hào quang. Nàng biết, chỉ sợ Bạch Vũ tại vừa mới trong nháy mắt đó có thu hoạch khổng lồ. Mau nhìn, Long Đằng Vân tiến vào. Có người kinh hô, Long Đằng Vân là anh hùng bảng xếp hạng thứ 2 nhân vật. Dạng này người, tự nhiên là thời thời khắc khắc bị người chú ý. Cho nên tại hắn sau khi đi vào, trong nháy mắt thì có người thét lên ra tiếng. Hắn đi vào trong nháy mắt, mặc kệ là Sở Quân Hạo, vẫn là Bạch Vũ, ánh mắt đều bá một chút, hướng về người này nhìn sang. Long Đằng Vân dường như đột nhiên có cảm giác, quay đầu nhìn Bạch Vũ cùng Sở Quân Hạo liếc một chút. Sau đó hắn xoay người một cái, trực tiếp đâm đầu thẳng vào Long trong môn phái. Cho dù là cái này để người ta nghe đến đã biến sắc Long Môn, hắn đi vào phương thức cũng như thế cuồng bạo. Chỉ là, tại hắn sau khi đi vào, vô số người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Bởi vì lúc này ở bên trong phát ra vô biên tiếng gầm, dường như lại có ầm ầm chi tiếng vang lên. Chẳng lẽ Long Đằng Vân thiên phú rất yếu? Lúc này vô số người tâm lý có tưởng niệm, bởi vì thì liền Long Đằng Vân sau khi đi vào đều hiển nhiên muốn bị ném ra. Chỉ là tại những người này coi là Long Đằng Vân muốn bị ném lúc đi ra, động tĩnh bên trong lại là từ từ ngừng lại. Mà cái kia gào thét thanh âm cũng là từ từ yếu xuống dưới. Bất quá làm cho chúng người không tưởng tượng được chính là, Long Đằng Vân cũng không có bị đánh bay ra ngoài. Sở Quân Hạo thấy cảnh này, hắn tại ánh sáng mông lung sáng chói bên trong bóng người, trong nháy mắt hướng phía trước một bước. Sau đó hắn trong nháy mắt thì xuất hiện ở bảy màu Long Môn phụ cận. Ta chờ ngươi ở bên trong. Lại tại mọi người đều cho là hắn muốn đi vào thời điểm, hắn lại là đột nhiên xoay người một cái, hướng về Bạch Vũ vị trí nhìn lại. Bạch Vũ vị trí, kỳ thật hiện tại vẫn là có rất nhiều người. Sở Quân Hạo lại là ở vào ánh sáng mông lung mang bên trong. Cái này khiến hắn cái này một ánh mắt, làm cho tất cả mọi người cảm thấy đối phương là đang đợi mình đồng dạng. Chỉ là, chỉ có Bạch Vũ biết, đối phương là đang chờ hắn mà thôi. Chờ ta sao? Bạch Vũ tự lẩm bẩm. Chờ lấy Sở Quân Hạo tiến vào bên trong về sau. Bạch Vũ cước bộ một bước, trực tiếp hướng về bảy màu long môn bay đi. Tô Tô, theo ta đi. Trình Huy, chính ngươi cẩn thận. Tuy nhiên hai người đều là Bạch Vũ hiện tại đồng đội, nhưng là hiện tại hắn vẫn là có thân sơ phân chia. Trình Huy là rời đi chỗ này di tích về sau, liền sẽ cùng hắn mỗi người đi một ngả. Nhưng là Tô Tô lại là không giống nhau. Có thể nói tại chiến thắng thiên ý trước kia, Tô Tô cũng sẽ là Bạch Vũ đồng đội. Trắng như vậy Vũ tự nhiên muốn hộ an toàn của nàng. Cho nên nếu như hai người đi vào chung thời điểm, Tô Tô thật có khó. Bạch Vũ có thể sử dụng tiểu thế giới che chở một chút Tô Tô. Mà lại Tô Tô vốn liền biết hắn tiểu thế giới bí mật. Nhưng là Trình Huy lại là cũng không biết. Bạch Vũ cũng biết, cũng không thích hợp để Trình Huy biết. Nếu như Trình Huy biết hắn tiểu thế giới bí mật, hoặc là cũng là Trình Huy vĩnh viễn thần phục với hắn, hoặc là cũng là hắn đem Trình Huy giết, mà hai loại phương pháp hiển nhiên đều là không thể thực hiện được. Bởi vì Bạch Vũ tố nhân vô cùng có nguyên tắc, đã hắn đã đáp ứng Trình Huy từ nơi này sau khi ra ngoài, liền sẽ đem đối phương thả đi, như vậy hắn nhất định liền sẽ thả đi. Làm đến bảy màu long môn trước mặt thời điểm, Bạch Vũ cũng không lo được trai gái khác nhau. Lúc này hắn trực tiếp lôi kéo lấy Tô Tô tay, hướng về bên trong bay vọt đi vào. Ngay tại hắn bay vào đến long trong cửa về sau, hắn bỗng nhiên cảm giác được chính mình tiến nhập một mảnh thế giới của ánh sáng đồng dạng. Sau đó một cỗ to lớn bài xích chi lực hướng về hắn tập kích tới. Cái này một cỗ lực lượng mạnh, làm cho hắn thậm chí đều có một loại run sợ cảm giác. Sau đó hắn cảm giác được toàn thân của mình dường như đều bị loại này quang mang cấp bắn thấu đồng dạng. Chỉ là trong nháy mắt, hắn dường như tựu trở nên thủng trăm ngàn lỗ, tư chất hợp cách, có thể nhập trong đó. Lúc này có một thanh âm tại trong đầu của hắn vang lên. Tiếp lấy cái kia một loại run sợ cảm giác thì biến mất. Sau đó Bạch Vũ cảm giác được hết thảy đều khôi phục được bình thường. Bất quá đi qua tình cảnh như vậy, hắn xem như minh bạch, phía trước những người này đến cùng là đã trải qua cái gì. Bởi vì bước đầu tiên này, đúng là khảo nghiệm người tư chất. Nếu như người này tư chất bất hợp cách, như vậy người này thì sẽ trực tiếp bị những thứ này ánh sáng cấp xuyên thấu. Cả người liền sẽ hóa thành huyết nhân. Sau đó tại to lớn lực đẩy phía dưới, bị đánh bay ra ngoài. Nhưng là nếu như người này có thiên phú, vừa mới trải qua hết thảy, thì cũng chỉ là mộng cảnh mà thôi. Lúc này Bạch Vũ hướng về Tô Tô nhìn qua. Nàng phát hiện Tô Tô lúc này nhắm mắt lại, phảng phất tại kinh lịch hắn vừa mới trải qua một màn đồng dạng. Cho nên Bạch Vũ lẳng lặng đứng tại chỗ, cũng không cắt đứt Tô Tô. Chỉ là một hồi, Tô Tô đang nhắm mắt, trong nháy mắt thì mở ra. Lúc này nàng nhìn về phía Bạch Vũ, nhoẻn miệng cười, thiên địa phảng phất có một loại thất sắc cảm giác. Chúng ta đi thôi. Lúc này Tô Tô lôi kéo Bạch Vũ tay không có buông ra. Nàng bước liên tục khẽ mở, bước ra một bước, đã đến chỗ xa vô cùng đi. Bạch Vũ không có phản kháng, mặc cho Tô Tô đem chính mình lôi kéo. Sau đó hai người đều bước vào chỗ xa vô cùng. Vì sao hai người cùng xông vào Long Môn? Độ khó khăn tăng lên gấp bội, thông qua khảo nghiệm, khen thưởng tăng lên gấp bội. Ngay tại Bạch Vũ cùng Tô Tô hai người bước ra một bước về sau, đột nhiên thì có một thanh âm vang lên. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.